Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 217: Một tên chết vì đụng xe. Ở một gã rẽ trong mê cung Thiên Hồng Thủy Cung, 47 tên thiên cường giả tụ tập tại đây, nhìn chăm chăm vào 6 người Thanh Hồ Đào. Phiền toái rồi. Vũ Văn Lưu Phong cảm thấy rất bực mình. Kỳ thật, trước khi đi vào, người của Thanh Hồ Đào cũng đã biết bên trong Thiên Hồng Thủy Cung là mê cung. Bởi vì trên bảo đồ Vũ Hoàng cũng có cả bản đồ mê cung. Do đó, trước khi đi vào, đám người Vũ Văn Lưu Phong đã thương lượng biện pháp rồi. Họ hiểu rõ Thiên Hồng Thủy Cung rất tối tăm, nên rất nhiều tiên thiên cường giả vừa vào, khẳng định việc đầu tiên của họ là tìm tòi một chút chung quanh. Một khi thăm dò xong, khẳng định bọn họ sẽ phát hiện đây là mê cung. Sau đó, họ sẽ đoán ra rất nhanh là nhất định tồn tại một phần bản đồ mê cung. Từ lúc đó, chắc chắn bọn tiên thiên cường giả sẽ vây kín họ. Do đó, ngay từ đầu, bên ngoài đám Vũ Văn Lưu Phong có vẻ như là thăm dò chung quanh, kỳ thực là từ từ rời đi đến một chỗ khác. Vì không ít tiên thiên cường giả vẫn lưu ý bọn chúng, nên hai người Vũ Văn Lưu Phong, Hồ Trường Lão tạm thời lưu lại để mê hoặc mọi người. Họ đợi đến khi mọi người khiếp sợ vì mê cung, không lưu ý tới hai người họ, lặng lẽ rút lui. Chỉ cần những tiên thiên cường giả này phản ứng chậm hơn 3 hơi thở, lúc đó người của Thanh Hồ Đảo đã có đủ thời gian lặng lẽ bỏ đi rồi. Dù sao, trong hoàn cảnh tuyệt đối đen kịt, chỉ cần bọn họ tránh vào những nơi hơi xa một chút, sẽ không ai có thể tìm ra họ trong mê cung này được. Đáng tiếc, hai người vừa chạy đã bị người ta phát hiện, kêu lên. Chẳng có một khoảng thời gian trống nào cả. Vũ Văn Lưu Phong, người của Thanh Hồ Đảo các ngươi tại sao lại muốn lẻn đi? Người đứng đầu đoàn tiên thiên cường giả chính là Doanh Hạo Giang của Doanh Thị gia tộc. Hai tròng mắt lạnh lẽo quyết liệt của Doanh Hạo Giang xuyên qua mặt nạ vàng, nhìn chăm chăm vào 6 người Thanh Hồ Đào. Lúc chưa dò xét, chúng ta còn chưa biết đây là mê cung. Bây giờ, mọi người phỏng chừng cũng đã hiểu rồi. 6 vị Thanh Hồ Đào, xin giao ra bản đồ mê cung đi nào. Một vị tăng nhân mập mạp của Mani tự cất giọng, trầm trầm. Vũ Văn Lưu Phong, đưa bản đồ mê cung ra đây. Vị trung niên nho nhã áo tím của Tiêu Giao Cung cười lạnh nói. Độ cứng của mái Thiên Hồng Thủy Cung thì tất cả mọi người đều đã biết rồi. Nếu một cường giả thiên thiên kim đan một mình, chỉ sợ không có biện pháp phá một cái động khẩu đủ cho một người chạy ra. Không có bản đồ mê cung, mọi người chúng ta một khi phân tán, phỏng chừng sẽ chết đó cả ở trong mê cung này. Đích xác như Đằng Thanh Sơn nghĩ. Một khi một mình một người ở trong Thiên Hồng Thủy Cung không thể phá mái ra ngoài được, tự nhiên bị vây trong mê cung, đích xác sẽ chết đói. Nếu xui xẻo gặp phải một yêu thú lợi hại, cái mạng nhỏ chắc cũng tiêu nốt. Muốn chúng ta chết hả? Lưu Tú nóng này. Đằng Thanh Sơn cũng quát. Các vị Thanh Hồ Đào, các ngươi đừng có bức người quá đáng. Không có bản đồ mê cung, sẽ lạc trong mê cung, chỉ có nước chết đói. Bức người quá đáng. Hừ. Đúng. Bức người quá đáng. Hừ. Đôi mắt tràng hán Hồng Thiên Thành cũng xẻ xa ánh bạo liệt. Rất nhiều tiên thiên cường giả đều tiến đến gần, từ từ áp tới. Những người của Thanh Hồ Đảo từ từ lui về phía sau. Họ không dám lùi quá nhanh, sợ sẽ khiến cho nhiều cường giả vây sát, đặc biệt là cường giả xã Nhật Thần Sơn có thể viện công. Họ muốn chạy trốn cũng rất khó. Bản đồ mê cung. Ánh mắt lạnh lẽo quyết liệt của Vũ Văn Lưu Phong đảo qua đám tiên thiên cường giả trước mắt. Thanh Hồ Đảo chúng ta không có bản đồ mê cung. Chúng ta cũng chỉ biết được là kho báu Vũ Hoàng là trong Thiên Hồng Thủy Cung thôi. Ta nghĩ, mê cung là một nan đề mà Vũ Hoàng đã dự tính, buộc người tìm bảo đạc phải giải đáp. Vũ Hoàng không thể đơn giản trực tiếp dâng kho báu cho chúng ta. Toàn lời xảo biệt. Doanh Hạo Giang quát lớn. Vũ Văn Trường Lão nói có đạo lý. Đằng Thanh Sơn cất tiếng. Không ít tiên thiên cường giả không khỏi nhướng mày nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Lúc trước, những tiên thiên cường giả đều có vẻ có hào cảm với tên Tần Lang. Bởi vì chính Tần Lang tìm được động khẩu vào Vô Đề Động. Nhưng bây giờ, hắn thốt những lời này làm không ít người ở đây mất hứng. Đằng Thanh Sơn tiếp tục nói. Vũ Văn Trường Lão, người nói như vậy, ta cũng tin. Nhưng những người khác không nhất định tin. Ta thấy, Vũ Văn trưởng lão nên để cho người khác tìm tòi, lục soát trên người các ngươi, suốt cuộc xem có bản đồ mê cung không. Ta tin, mê cung có phương viên hơn 10 dặm này, phải có bản đồ mê cung ghi trên giấy. Chỉ dựa vào đầu óc thì không thể nhớ được. Để các vị ở đây soát người, nếu mọi người không tìm được, ta tin rằng các vị ở đây sẽ nhận lỗi với Vũ Văn trưởng lão. Doanh thị gia tộc, Man Đi Tự, Xạ Nhật Thần Sơn và không ít cao thủ đều cười. Vũ Văn Lưu Phong, đã nói như vậy, có thể để chúng ta soát ngươi không? Doanh Hạo Giang lên tiếng hỏi. Soát là biết thiệt giả ngay ấy mà. Đám tiên thiên kiềng giả miệng nói, đồng thời mắt nhìn như đóng đinh vào đám người Thanh Hồ Đảo. Sáu người Thanh Hồ Đảo đưa mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt một chút, xem ra có vẻ tuyệt vọng. Ha, ha, thanh âm Vũ Văn Lưu Phong đột nhiên cao vút lên. Muốn soát à? Hừ, những năm gần đây, chưa ai dám soát người của Vũ Văn Lưu Phong ta. Chúng ta nói không có bản đồ, là không có bản đồ. Còn soát người, chấp pháp trưởng lão Thanh Hồ Đào chúng ta, không đến lượt các ngươi soát người đâu. Hồ trưởng lão cũng lạnh lùng nói. Sáu vị chấp pháp trưởng lão có vẻ rất quả quyết. Sáu người Thanh Hồ Đảo, các vị ở đây muốn chết phải không? Doanh Hạo Giang lại lên tiếng uy hiếp. Vũ Văn Lưu Phong, người còn ngoan cố chống lại, chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Năm người của Xạ Nhật Thần Sơn cơ hồ đồng thời lấy cung thần đeo sau lưng xuống. Ngoan cố chống lại, chết. Người của Tiêu Giao Cung cũng lạnh lùng vô tình nói. Vũ Văn Lưu Phong, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. 11 vị La Hán Man Đi Tự cũng giơ thiết côn đảo đỏ tía trong tay lên. Cả đám tiên thiên cường giả đều chuẩn bị tấn công. Không có con đường nào khác. Nếu ngoan cố chống lại, là giết. Cho dù là người của Thanh Hồ Đảo, cũng sẽ giết chết. Dù sao nhân mã ở đây đại biểu cho 6 đại tông phái. Hơn nữa, còn có cả Man Đi Tự. Bọn họ mấy người bị giết sạch thì Thanh Hồ Đảo cũng sẽ không biết. Mà cho dù biết chân tướng thì họ cũng không dám báo thù. Thanh Hồ Đảo dám chống lại Man Đi Tự, Doanh Thị gia tộc và các tông phái khác liên minh sao? Muốn chết? Hừ. Vũ Văn Lưu Phong hừ nhẹ, đồng thời tay phải vòng ra phía sau lưng. Vù, vù, vù. Năm người khác của Thanh Hồ Đảo cắn răng, đều thu liễm tiên thiên chân nguyên trên người, cơ hồ cùng một lúc nhanh chóng bỏ chạy ra xa. Xiết. Doanh Hạo Giang hô. Xiết. Tôn giả cầm đầu Xạ Nhật Thần Sơn hô. Xiết. Xiết, xiết, cơ hồ, cùng lúc những người khác liên tiếp cũng lao theo. Tiếng hô xiết xiết vang lên khắp nơi. Trong nháy mắt, cường giả tiên thiên kim đan đã bắn đi. Nhanh nhất là 6 vị tôn giả của Xạ Nhật Thần Sơn. Vèo, vèo, vèo. 5 mũi tên đỏ sậm bắn về phía 5 người Thanh Hồ Đảo đang chạy với tốc độ đáng sợ. Vù, trong nháy mắt, Đăng Thanh Sơn liền thi triển thiên nhai hành tầng thứ 2. Sức mạnh thân thể cũng bộc phát, tựa như mũi tên bắn ra. Hồ trưởng lão thật là lợi hại. Đăng Thanh Sơn thấy rõ ràng 5 mũi tên do Xạ Nhật Thần Sơn bắn ra. Có 4 cây bị một mình Hồ trưởng lão chạy ở phía sau cùng chặn lại. Còn một mũi tên duy nhất bắn thủng lưng một tiên thiên cường giả Thanh Hồ Đảo. Tốc độ mũi tên cực nhanh, khiến cường giả tiên thiên thực đan này không kịp ngăn cản. Bị bắn thủng trong nháy mắt, còn phát ra tiếng nổ. Ầm một tiếng. Lưng cường giả tiên thiên thực đan nổ tung ra, xuất hiện một lỗ thủng to, khiếp người. Thanh Hồ Đảo chết một người. Mũi tên mà Hồ trưởng lão không chặn lại được hẳn là mũi tên do cường giả tiên thiên kim đan bắn ra. Đăng Thanh Sơn tốc độ cực nhanh, đuổi theo những cường giả chạy phía trước. Xiết! Xiết chết chúng đi! Cơ hồ trong nháy mắt, với Doanh Hạo Giang cầm đầu, 3 cường giả tiên thiên kim đan đã vây Vũ Văn Lưu Phong đang chạy cuối cùng. Sở dĩ, Vũ Văn Lưu Phong ở lại sau cùng. Kỳ thật là muốn ngăn cản địch nhân. Hắn không thèm ngăn cản những tiên thiên thực đan, mà chỉ chặn cao thủ tiên thiên kim đan thôi. Đáng tiếc, sức lực của Vũ Văn Lưu Phong cũng có hạn. Hắn bị 3 tiên thiên kim đan cuốn lấy nên không có cách nào chạy trốn được. Còn các đại tông phái thì có rất nhiều cao thủ. Nhiều cường giả tiên thiên kim đan như vậy à? Không ổn. Hồ trưởng lão thấy tình hình không ổn, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Nguyên lúc trước, Hồ trưởng lão chạy phía sau 3 tiên thiên thực đan may mắn còn sống của Thanh Hồ Đảo. Nhưng lại liên tục vượt qua chúng rất nhanh, rồi chạy dẫn đầu. Chạy mau, phân tán ra mà chạy. Trong thời tiết mù, lại chạy trên đường phố hẹp. Ô tô cũng phải chạy với tốc độ rất chậm. Nếu chạy nhanh quá, rất dễ xảy ra sự cố. Những tiên thiên cường giả cũng như vậy. Vầng sáng ngoài thân tiên thiên chân nguyên chỉ có thể chiếu ra phạm vi gần 10 trượng. Còn với tốc độ của họ, trong nháy mắt là lao đi vun vút qua 10 trượng rồi. Nếu phạm vi nhìn quá ngắn, dẫn đến một khi đột ngột phát hiện phía trước có một bức tường chặn được, lúc đó họ mới có phản ứng, sẽ không dừng lại kịp mà trực tiếp va vào tường. Cái chết người là người của Thanh Hồ Đảo, vì không để ý người khác phát hiện. Vì không để người khác phát hiện, ai nấy đều thu liễm tiên thiên chân nguyên, dù sao họ cũng đã liều mạng rồi. Chính vì vậy, những cường giả tiên thiên kim đan này vì không nhìn thấy, nên trong lúc đuổi giết không dám dùng tốc độ cực hạn. Nếu không, với tốc độ cực hạn của cường giả tiên thiên kim đan, đột nhiên thấy một bức tường chắn ngang, phòng trừng trong óc vừa phản ứng đã va vào tường rồi. Với lực công kích của tốc độ cực hạn, họ không chết cũng phải trọng thương. Còn Đằng Thanh Sơn thì khác. Trong cảnh hoàn toàn đen kịt, hắn vẫn có thể tùy ý phát huy tốc độ. Muốn chạy trốn ư? Đằng Thanh Sơn phát hiện một người của Thanh Hồ Đảo chạy trốn vào một ngã rẽ. Bởi vì hoàn toàn tối thui nên những người khác không thể phát hiện được. Nhưng Đằng Thanh Sơn đã phát hiện. Đằng Thanh Sơn lập tức quặt vào theo. Khoảng cách cũng chừng 5 trượng. Vèo, một thanh phi đao bắn tới. Phi đao tự như một tia lửa điện. Quá nhanh. Vị tiên thiên thực đan cường giả đang liều mạng chạy trốn vừa nghe. Chỉ có thể miễn cưỡng né sang một bên. Vèo, phi đao vẫn đâm vào vị cường giả tiên thiên thực đan. Lớp da của vị tiên thiên chân nguyên đó xách tung ra. Nứt toát, mặc dù bị thương nhưng y vẫn còn muốn lẩn trốn. Hừ, hừ, còn chạy sao? Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nhìn cảnh này. Vì trước mặt tên cường giả tiên thiên thực đan này khoảng 10 trượng, chính là một bức tường. Đây là một ngõ cụt. Đằng Thanh Sơn thấy, con người đó không nhìn thấy. Không có màn hào quang tiên thiên chân nguyên bao bọc, tầm nhìn chỉ còn một trượng. Đó là cao thủ ám khí. Chạy, phải chạy càng xa càng tốt. Y liều mạng tăng tốc. Khi thấy trong phạm vi tầm mắt xuất hiện một bức tường, thì y chỉ còn cách nó có một trượng. Với tốc độ như thế, đến cả phản ứng cũng không kịp. Đáng thương, Đằng Thanh Sơn đứng lại nhìn rừng rưng. Bùng, âm thanh va chạm trầm thấp mãnh liệt vang lên. Tên cường giả tiên thiên thực đan tựa như một khối đậu hũ nện mạnh vào tường, máu văng tung tóe rồi từ từ ngã xuống. Một tên chết vì đụng xe. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ loại lực công kích với tốc độ này, không thua kém lực tác dụng khi rơi xuống từ vách núi cao mấy trăm trượng. A, xa xa cũng vọng đến một tiếng gào thảm thiết. Những tiếng chém giết nổ đùng đoàn liên tiếp truyền đến. Tử vong đã bắt đầu rồi, Đằng Thanh Sơn lẩm bẩm. VS, hai chương đã xong. Tiên thiên cường giả chết vì đụng xe. Loại tốc độ cực hạn trong nháy mắt này, cài trô phòng trừng tối thiểu cũng phải 3-400 ngựa. Hẳn là vượt qua siêu xe đua. Loại tốc độ này đánh vào tường cứng. Chà. Chương 218, xúc cốt. Bản đồ mê cung. Đằng Thanh Sơn lập tức ngồi xổm xuống, xoẹt, xé tung áo choàng màu xanh trên người thi thể, lấy hết những vật phẩm trong lòng tên chấp pháp trưởng lão Thanh Hồ Đào ra. Ánh mắt Đằng Thanh Sơn vừa đảo qua đã thấy ngay một bao gia thú. Khi xuống đáy hồ, khẳng định tiên thiên cường giả của Thanh Hồ Đảo đều giữ nước sẽ làm bản đồ bị hỏng. Nhất định bản đồ ở trong bao gia thú. Hắn vạch bao gia thú ra, bên trong ngoại trừ vài tấm ngân phiếu còn có một tấm giấy màu vàng nhạt khá dày. Soạt, tấm giấy được trải rộng ra, quả nhiên là bản đồ mê cung. Mắt Đằng Thanh Sơn sáng lên, hắn lập tức quan sát cẩn thận. Mê cung này còn phức tạp hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Nếu không có bản đồ, chỉ đi loanh quanh, không biết chừng phải đi đến một năm mới có thể ra ngoài. Thật là không ổn. Sắc mặt Đằng Thanh Sơn đột nhiên trở nên rất khó coi. Không xong. Đằng Thanh Sơn xoay vắt nhảy lại, hướng ra phía ngoài phóng đi, đồng thời vươn tay nhét luôn bản đồ mê cung vào ngực. Vọt tới ngã rẽ, Đằng Thanh Sơn liếc mắt đã thấy xa xa hơn 30 trượng có nhiều cường giả tiên thiên kim đan đang vây đánh Vũ Văn Lưu Phong. Áo choàng trên người Vũ Văn Lưu Phong đầy vết máu, tóc tai bù xù, trông hẳn có vẻ điên cuồng. Ha, ha, muốn giết lão phu, các người cũng phải cùng chết theo lão phu. Vốn đinh đinh Vũ Văn Lưu Phong hẳn phải chết. Nhưng hắn cũng làm cho những người vây giết phải vô cùng cẩn thận. là cường giả tiên thiên kim đan, có thể có tên trong thiên bảng. Mặc dù không bằng Cổ Ung, Triệu Đan Trần, nhưng thực lực của hắn vẫn rất mạnh. Một khi liều mạng, hắn hoàn toàn có thể kéo một hai tiên thiên kim đan chôn cùng. Tần Lang huynh, người ở ngã rẽ bên kia tới đây à? Vừa rồi, ở đó có tiếng ầm ầm. Người vừa giết một trưởng lão Thanh Hồ Đào phải không? Con đường lúc nãy cũng có khá nhiều tiên thiên cường giả, trong đó không ít người chào hỏi Đằng Thanh Sơn. Có một tên. Đằng Thanh Sơn không để ý tới họ, tiếp tục chạy thẳng đến chỗ ngã rẽ phía trước. Ở ngã rẽ ký, có ba cường giả đang vây sát một chấp pháp trưởng lão Thanh Hồ Đào. Tên chấp pháp trưởng lão này có vẻ rất chật vật, trên người vô số vết thương, máu chảy ròng ròng, đến cả chân phải cũng bị chặt đứt rồi. Lão chỉ có thể dựa vào vách tường mà liều chết chiến đấu. Đừng vùng vẫy nữa. Ba tiên thiên cường giả sẵn sàng hao phí nhiều thời gian hơn một chút, không muốn liều mạng với chấp pháp trưởng lão của Thanh Hồ Đào. Ha, ha, Tiêu Giao Cung, Tuyết Ứng Sáo, ba tên tạp chủng các ngươi, lão tử có chết cũng sẽ không cho các ngươi sống dễ chịu. Trưởng lão đứt một chân gầm thét, phía ngoài trường đao lưu chuyển hào quang băng giá màu đen. Từng đao đều làm cho những luồng không khí xít lên mãnh liệt, hình thành những lưỡi khí đánh vào vách tường chung quanh. Thế nhưng, hai quyền khó địch bốn tay. Lại một đao quỷ dị xuất hiện, cái chân còn lại của tên trưởng lão Thanh Hồ Đào cũng bị chặt đứt. Phốc, hai chân đứt đoạn, cả người tên trưởng lão đó không khỏi ngã phịch, sắn mông xuống đất. Nhưng hắn vẫn ngoan cố, cầm chắc cây chiến đao lưu chuyển hào quang màu đen, không ngừng công kích. Dừng tay, Đằng Thanh Sơn lao vào con đường này, hét lớn một tiếng, vì đao trong tay xít lên, hàn quang xẹt qua. Choang, vì đao đánh vào trường kiếm của cao thủ Tiêu Giao Cung, gạt bay kiếm này đi. Ba người vây công trưởng lão Thanh Hồ Đào, không khỏi lui ra, nhíu mày bất mãn nhìn Đằng Thanh Sơn đang chạy tới. Trong đó, nam tử áo tím của Tiêu Giao Cung nhíu mày quát. Tần Lang, người làm gì thế? Nam Thanh Hồ Đào này dám không muốn sống, cứ chạy loạn, khó mà ngăn lại được, người còn cứu hắn à? Lưu người sống, Đằng Thanh Sơn vội vàng nói. Trên bản đồ mê cung không có nói rõ bảo tàng ở đâu. Cái gì? Ba người kia đều giật mình. Tần Lang, người nói cái gì? Ba người hơi nghi hoặc. Ha, ha. Nghe thế, tên trưởng lão Thanh Hồ Đào đứt hai chân không khỏi cười phá lên, ra vẻ càn rỡ. Các người nghĩ rằng giết chết chúng ta là có thể tìm được kho báu Vũ Hoàng à? Ha, ha, nằm mơ đi. Ngay lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng gầm. Chết, chết hết cho ta. Đó là thanh âm của Vũ Văn Lưu Phong. A, a. Liên tiếp, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng kêu thảm thiết thậm chí còn vang vọng tới cả ngã rẽ bên này, làm đám người Đằng Thanh Sơn đều phải quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người đang bay nhanh về phía họ. Vũ Văn Lưu Phong. Đằng Thanh Sơn sắc mặt đại biến, lập tức nhanh chóng lui ra sau. Còn ba tiên thiên cường giả Tuyết Ứng Giáo, Tiêu Giao Cung, bởi vì phạm vi quan sát hơi nhỏ nên khi Vũ Văn Lưu Phong mới chạy ra ngã rẽ thì ba người họ căn bản không phát hiện. Đợi đến khi y còn cách khoảng chừng 10 trượng thì ba người mới luống cuống. Chạy mau. Ba người không dám phản kháng, quay đầu bỏ chạy. Ha, ha, chết đi. Sắc mặt dữ tợn, tóc tai bù xù, toàn thân những vết máu, cánh tay trái bị chặt đứt, trên mặt có một vết đao chém, một con mắt đã mù. Đó là Vũ Văn Lưu Phong hiện tại. Một kiếm đi nhanh như tia chớp, nhanh đến mức tận cùng. A, a. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Vèo, trên người Vũ Văn Lưu Phong cũng lưu lại một vết thương. Hai chết, một thương. Kiếm của Vũ Văn Lưu Phong rất nhanh, nhưng cũng không thể dễ dàng đồng thời giết được ba người. Đồng thời giết hai người đã là cực hạn rồi. Vũ Văn Lưu Phong. Ba cường giả tiên thiên kim đan cũng đuổi theo phía sau, nhưng Vũ Văn Lưu Phong căn bản không quản ba người này. Vừa giết chết xong hai tên tiên thiên thực đan, hắn tiếp tục đuổi giết Đằng Thanh Sơn. Trong mắt hắn, nhất định phải giết Tần Lang. Tần Lang. Một con mắt duy nhất của Vũ Văn Lưu Phong nhìn chằm chằm vào Đằng Thanh Sơn đang chạy phía trước. Chịu chết đi. Đằng Thanh Sơn bùng hết sức mạnh toàn thân ra, mỗi một bước đều khiến cho mặt đất rung động. phối hợp với thiên nhai hành, tốc độ Đằng Thanh Sơn đích xác kinh người. Thế nhưng, tiên thiên kim đan Vũ Văn Lưu Phong đang trong tình trạng liều mạng, nên tốc độ càng kinh người hơn. Ba cường giả tiên thiên kim đan vây một mình Vũ Văn Lưu Phong, thế mà để cho hắn chạy thoát. Đằng Thanh Sơn liều mạng chạy trốn. Quá nhanh, tốc độ quá nhanh. Dù mình có mạnh như thế nào, cũng chỉ là một tên tiên thiên hư đan. Phối hợp với thiên nhai hành, cùng với sức mạnh thân thể, tốc độ mới có thể so bì được với tiên thiên thực đan, chỉ hơi nhanh hơn một chút. Còn so với tiên thiên kim đan thì quả là kém xa. Ba trượng, hai trượng, khoảng cách giữa hai người dần thu nhỏ lại, làm cho Đằng Thanh Sơn gần như nín thở. Không, Đằng Thanh Sơn lật tay lại, chính là một con phi đao. Choang, lợi kiếm trong tay Vũ Văn Lưu Phong tùy tiện ngăn trở, phi đao đã bị đánh thành bụi, căn bản không làm thương tổn y chút nào. Tần Lang, đi tìm chết đi. Vũ Văn Lưu Phong rất hận người có tên gọi là Tần Lang này. Nếu không có hắn, sao Thanh Hồ Đảo ta lại chết nhiều như vậy? Trường kiếm trong tay y rất tùy ý đâm một cú rất bình thường, tựa như đâm vỡ một khối đậu hũ, không có tiếng rít nào. Một kiếm rất bình thường. Chỉ một kiếm, nhưng lại làm cho Đằng Thanh Sơn da đầu tê dần, như kiến chạy trong chảo nóng. Tốc độ kiếm cực nhanh, khiến cho Đằng Thanh Sơn không kịp né tránh. A! Đằng Thanh Sơn gầm lên một tiếng, xương cốt thân thể trong nháy mắt thu nhỏ lại một chút. Vèo! Vốn một kiếm này sẽ đâm vào chỗ yếu hại là trái tim Đằng Thanh Sơn. Nhưng vì cả người Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt thu nhỏ lại, nên vị trí lại thay đổi, kiếm đâm vào vai. Lợi kiếm nhanh chóng đâm thủng huyền tiết trọng giáp của Đằng Thanh Sơn, rồi sau đó đâm vào trong vai. Đồng thời, tiên thiên chân nguyên trên lợi kiếm chợt bung ra. Bùng! Đằng Thanh Sơn lại mượn lực chạy nhanh hơn, máu trên vai chảy ra ròng ròng. Hả? Sao vai hắn lại cứng như vậy? Ánh mắt độc ác của Vũ Văn Lưu Phong lộ ra chút khiếp sợ. Mê hoặc! Theo kinh nghiệm ngày thường, đâm vỡ trọng giáp hộ thân xong sẽ đâm vào cơ bắp rất dễ dàng. Nhưng vừa rồi, một kiếm đâm vào cơ bắp trên vai Đằng Thanh Sơn lại y như đâm vào huyền thiết. Khi tiên thiên chân nguyên bung ra, chỉ có thể gây ra một vết thương hơi lớn thôi, chứ không đạt tới mức hiệu quả nổ tung cả người địch thủ. Cơ bắp có thể so với huyền thiết được sao? Vũ Văn Lưu Phong không dám tin. Đột nhiên, một mũi tên vô danh vô tức từ xa phóng tới. Đến khi Vũ Văn Lưu Phong phát hiện, lợi tiễn đã cách hắn chỉ 10 trượng, hắn không kịp né tránh. Trong nháy mắt, lợi tiễn xuyên qua đầu Vũ Văn Lưu Phong. Ầm, một tiếng nổ tung, thi thể không đầu của Vũ Văn Lưu Phong sụp xuống. Vù. Đằng Thanh Sơn lúc này mới uể oải ngã phịch trên mặt đất. Ba người các ngươi vây giết một tên Vũ Văn Lưu Phong, lại để hắn chạy đến nơi này. Từ con đường phía trước Đằng Thanh Sơn đi tới vài bóng người, chính là những cao thủ tiên thiên kim đan đuổi theo giết vài tên Hồ Trường Lão chạy trốn lúc đầu. Đi đằng trước chính là chàng hán buộc bốn bím tóc cầm trong tay cung thần. Đừng nói nữa, thiếu chút nữa là vừa rồi sư trưởng lão của Tiêu Giao Cung cũng bị Vũ Văn Lưu Phong kéo chôn cùng rồi. Doanh Hạo Giang lắc đầu nói, kiếm pháp của tên Vũ Văn Lưu Phong này đích xác rất lợi hại. Nếu chúng ta thực sự liều mạng với hắn, tối thiểu trong ba chúng ta cũng chết một người. Lúc này, nam tử nho nhã áo tím của Tiêu Giao Cung ngực nhiễm đỏ. Bây giờ thì không sao, chỉ là vết thương nhẹ. Chúng ta có chết ai không? Chết bốn tiên thiên thực đan, một Tuyết Ứng Giáo, một Tiêu Giao Cung, một người của Doanh Thị gia tộc ta, một tên của Hồng Thiên Thành, đều là chết trong tay Vũ Văn Lưu Phong. Doanh Hạo Giang thở dài một tiếng, hắn nhìn lướt qua Đằng Thanh Sơn. Tần Lang huynh đệ, ngươi không có việc gì chứ? Đằng Thanh Sơn ngồi trên mặt đất, dựa vào vách tường. Không sao, may mà có một tiễn vừa rồi bắn tới kịp thời, giết chết Vũ Văn Lưu Phong. Tới lúc này, Đằng Thanh Sơn vẫn còn hoảng sợ. Khoảng cách chênh lệch về cấp độ giữa tiên thiên kim đan, tiên thiên thực đan, tiên thiên hư đan là rất lớn. Kiếm pháp Vũ Văn Lưu Phong, giống như của sư phụ, đều có thể không gây nên lực cản không khí, khiến cho tốc độ kiếm pháp nhanh hơn gấp đôi so với tiên thiên thực đan. Trời, cấp đôi lận đó, căn bản không kịp phòng ngự. Đằng Thanh Sơn cười khổ, y đối mặt với nhát kiếm đó, căn bản không có cách nào đỡ được. Khi kiếm nhanh đến cực hạn, lực cản không khí sẽ rất kinh người. Một khi không có lực cản không khí, có thể làm cho kiếm nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, chân nguyên của tiên thiên kim đan cũng rất mạnh. Do đó, kiếm pháp gần như nhanh hơn gấp đôi. Chênh lệch một nửa. Không kịp ngăn cản, thân thể cũng không kịp di động. Chỉ có thể trong nháy mắt xúc cốt, làm cho thân thể thu nhỏ lại một chút, nhờ đó mới bảo trụ được tính mạng. Muốn giết tiên thiên kim đan, nếu để những tiên thiên thực đan cùng động thủ, chỉ có thể dùng quần công. Với tốc độ kiếm pháp của hắn, nếu đồng thời 5-6 gã tiên thiên thực đan cùng vây sát, vẫn có hy vọng thành công. Đằng Thanh Sơn hiểu, nếu đơn đả độc đấu, cao thủ tiên thiên thực đan mà gặp phải tiên thiên kim đan, hẳn là phải chết. Lấy bản đồ mê cung ra nhanh lên. Thanh âm Doanh Hạo Giang phân phó. Trên con đường lúc này đã tụ tập một đoàn tiên thiên cường giả. Chương 219, truyền lệnh. Lập tức có người đi sao chép bản đồ mê cung. Vương huynh, các người đuổi theo giết hồ trưởng lão của Thanh Hồ Đảo chạy trốn, có kịp không? Doanh Hạo Giang đưa ánh mắt nhìn về phía cao thủ Dạ Nhật Thần Sơn. Chàng hán thắt bốn bím tóc lắc đầu nói. Hắn chạy nhanh nhất, hơn nữa căn bản không quản tính mạng. Chúng ta chỉ là truy tới hai gã rẽ, rồi không thấy hắn nữa. Chúng ta cũng không muốn chạy loạn, nên quay trở về. Vừa về, đã thấy Vũ Văn Lưu Phong muốn giết Tần Lang huynh đệ. Trận này, các cao thủ trong liên minh chết mất bốn tiên thiên thực đan, cũng có mấy người bị thương. Còn về phía Thanh Hồ Đảo, 6 người chạy thoát hai. Tiên thiên kim đan có thể tiêu trừ lực cản không khí. Chỉ cần điểm này đã tuyệt đối vượt qua tiên thiên thực đan. Đằng Thanh Sơn thầm than, đồng thời cơ bắp nơi vai vẫn tiếp tục co rút, nhiều chỗ thịt nát, máu đọng từ trong vết thương chảy ra. Vết thương sau vai đằng Thanh Sơn suốt cuộc còn chảy máu nữa. Đằng Thanh Sơn lắc lắc vai trái. Kiếm đâm vào thân thể, kèm thêm tiên thiên chân nguyên phát nổ. Chiêu này rất âm hiểm, may mà đâm vào vai nên còn có thể dùng bài thành lực. Nơi này còn có một tên, không sao, sao không giết. Đám tiên thiên cường giả nhìn tên cao thủ Thanh Hồ Đảo bị đoạn hai chân, đang ngồi trên mặt đất. Là Tần Lang, huynh đệ, nói lưu lại một người sống. Tên trưởng lão Thuyết Ưng Giáo thoát chết dưới kiếm của Vũ Văn Lưu Phong nói. Tần Lang huynh đệ, trong bản đồ mê cung không có địa điểm bảo tàng. Không có à? Doanh Hạo Giang và 10 tên cường giả cấp độ tiên thiên kim đan cũng ùa tới. Tăng nhân mập Mani tự cau mày. Bản đồ mê cung của Vũ Văn Lưu Phong cũng không có vẽ địa điểm bảo tàng. Chúng ta tìm được hai bản đồ mê cung cũng không có địa điểm bảo tàng. Tần Lang huynh đệ, bản đồ mê cung người tìm được ở đâu? Không ít người nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn cũng lắc đầu nói. Ta chính vì phát hiện ra bản đồ mê cung không có địa điểm bảo tàng, nên nới bảo là cần lưu lại một người sống. Cường giả các đại tông phái đều lo lắng. Cả đám sán mắt nhìn vào hán tử bị chặt hai chân. Văn Khiêm trưởng lão. Người nói đi. Nói rồi sẽ chịu khổ ít một chút. Doanh Hạo Giang nhìn chằm chằm vào hắn. Tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc. Chấp pháp trưởng lão Thanh Hồ Đảo Văn Khiêm, trên mặt còn vài vết máu. Hắn quét mắt nhìn những người xung quanh, cười khẩy một tiếng. Ha, ha, các ngươi là đồ con lừa. Bản đồ mê cung phức tạp vạn phần, chúng ta không nhớ được, nên mỗi người đều phải mang theo bản đồ mê cung, sợ sẽ bị lạc đường. Nhưng, địa điểm bảo tàng thì chỉ có một điểm trên bản đồ, hoàn toàn có thể ghi nhớ trong đầu. Ha, ha. Đảo chủ nghĩ quả là chú đáo. Hừ, các ngươi cho dù cướp được bản đồ, cũng sẽ không biết được bảo tàng ở đâu. Văn Khiêm cười điên cuồng, khóe miệng tiếp tục xì máu. Muốn ăn phần bảo tàng à? Muốn cướp bảo tàng của Thanh Hồ Đảo ta à? Ha, ha, nằm mơ đi. Nói rồi, hắn gật đầu mạnh một cái. Bụp, cái đầu lão nện mạnh vào vách tường, máu chảy như suối. A, 40 tiên thiên cường giả ở đây, dù muốn ngăn trở cũng không kịp, chỉ có thể nhìn người này tự sát. Vù, một chấp pháp áo đen của Doanh thị gia tộc lập tức run người, lấy trong ngực Văn Khiêm trưởng lão ra một phần bản đồ. Mở ra nhìn một chút, rồi quay đầu lại bất lực lắc đầu nói với mọi người. Cũng không có địa điểm bảo tàng. Tất cả mọi người sớm đã đoán trước, ai nấy đều lắc đầu bất lực. Thanh Hồ Đảo đã sớm có chuẩn bị. Tăng nhân mập, Ma Ni Tự nhìn mọi người xung quanh. Các vị, bây giờ bản đồ mê cung cũng không có địa điểm bảo tàng. Mọi người nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Bản đồ cũng có mấy cái thôi. Ai không có bản đồ đều nên sao lại một bản trước. Ở đây nhiều người, mặc dù không ai đem theo bút, nhưng lại có nhiều giấy. Ngay cả y phục cũng có thể làm giấy được. Còn bút, tùy tiện lấy một chút bằng vụn, dùng lợi kiếm gọt nhọn, chấm chút máu là có thể viết được rồi. Chẳng mấy chốc, những người cầm bản đồ đều đã vẽ xong bản đồ cho mình. Còn Đằng Thanh Sơn vì đã thu được nên hắn không cần vẽ lại nữa. Tất cả mọi người đều nhìn bản đồ. Ai nấy đoán xem nơi nào có thể xuất hiện bảo tàng nhiều nhất. Tốt lắm, các vị cũng đều có bản đồ mê cung rồi. Sử trưởng lão của Tiêu Giao Cung cười khẽ nói. Đường trong mê cung rất phức tạp. Nói vậy, các đại tông phái đều có ý nghĩ tự mình tìm kiếm. Ta thấy, tất cả mọi người chúng ta nên chia ra. Ai thích đi đường nào thì theo đường đó. Xem ai có vận khí có thể tìm được kho báu Vũ Hoàng. Ma Ni Tự chúng ta đi trước một bước. Tăng nhân mập nói. 11 vị tiên thiên cường giả Ma Ni Tự lập tức bước đi trước. Chẳng mấy chốc, nhân mã Tiêu Giao Cung cũng ly khai. Người của Dạ Nhật Thần Sơn đi thứ ba. Tần Lang huynh đệ, chúng ta phải đi rồi. Huynh cũng đi với chúng ta nhé. Thanh niên áo bào trắng Lưu Tú nói. Ba cao thủ tin thiên đơn lẻ khác cũng nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Các ngươi đi đường nào? Đằng Thanh Sơn hỏi. Theo con đường từ ngã rẽ bên trái, Lưu Tú nói. Đằng Thanh Sơn lắc đầu, cười nói. Không được, các ngươi đi trước đi. Ngươi một mình một người, rất nguy hiểm đó. Lưu Tú khuyên. Lưu Tú, ngươi không đi, chúng ta đi trước. Tần Lang huynh đệ phòng trừng là muốn dựa vào vận khí đoạt bảo tàng. Chúng ta đừng quấy nhiễu chuyện tốt của người ta. Lão nhân Trung Ly Lâm nói. Kiều phụ áo lục Thủy Phi và thanh niên tên là Bách Lý Hoành đều nhìn về phía Lưu Tú với vẻ bất mãn. Trung Ly Lâm, Thủy Phi, Bách Lý Hoành, Lưu Tú. Bốn người này cũng khá có danh tiếng ở Kiều Châu. Còn Tần Lang thì không có chút danh khí nào hết. Hiển nhiên, bốn người kia có quan hệ thân nhau hơn nhiều. Lưu Tú nhìn Đằng Thanh Sơn rồi bất lực lắc đầu. Chúng ta đi. Đám người đã rời đi, còn Đằng Thanh Sơn vẫn cúi đầu nhìn bản đồ mê cung. Một lát sau, đường hầm này chỉ còn lại có Đằng Thanh Sơn. Cả đám đều cho là con đường mình chọn là có thể thành công sao? Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười. Trước đó hắn là sát thủ, được huấn luyện và kinh nghiệm cần thiết, đích xác có thể trợ giúp cho hắn lúc này. Họ đi như vậy, muốn tìm bảo tàng, xác suất không tới 1%. Đằng Thanh Sơn cười, nhìn vào bản đồ, kỳ thực, bản đồ mê cung, tìm được lộ tuyến đi thông tới bảo tàng là việc tuyệt không phải không có khả năng. Điểm đầu tiên, cửa vào cung điện khẳng định là lộ tuyến chính xác. Khởi đầu lộ tuyến bảo tàng là cửa cung, điểm ấy là vô cùng chắc chắn. Vũ Hoàng tiêu phí rất nhiều tinh lực kiến tạo ra cung điện như thế này. Mê cung phức tạp như thế nên bản đồ bảo tàng không có khả năng quá đơn giản, hoặc chỉ ở một chỗ rất gần. Nếu không, những khu vực khác không phải chỉ kiến tạo một cách vô dụng sao? Do đó, lộ tuyến chính xác hẳn là trải xa hơn phân nửa cung điện. Đây là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, không có bản đồ, khẳng định rất khó tìm được. Lộ tuyến khẳng định là lối đi duy nhất. Do đó, vị trí này hẳn là chỉ có một con đường có thể đạt được, lộ tuyến khác không thể tới. Căn cứ ba điểm này, Đằng Thanh Sơn liên tục sàng lọc. Cửa vào cung điện có ba con đường, sau đó tiếp tục có những ngã rẽ. Trong số đó, có một ngã rẽ chỉ kéo dài hơn 10 trượng đã thành ngõ cụt. Lộ tuyến ngắn, khẳng định là không đúng. Lộ tuyến bao trùm khu vực nhỏ, khẳng định không đúng. Điểm, địa điểm lộ tuyến có thể ăn thông với một đường khác cũng khẳng định là sai. Cứ trừ dần như vậy, phòng trừng không có nhiều lộ tuyến phù hợp với điều kiện, ít nhất không nhiều lộ tuyến lắm. Ta hoàn toàn có thể từ từ thí nghiệm. Đằng Thanh Sơn có ý nghĩ muốn thử nghiệm như vậy. Một cái lộ tuyến hơn 10 dặm đường. Với tốc độ của hắn, nửa canh giờ là có thể đi xong lộ tuyến này rồi. Đầu óc hắn không ngừng sàng lọc, tìm tòi sàng lọc hao phí thời gian khá dài. Trong đường hầm đen kịt, ngoại trừ vài cái thi thể của đám người Vũ Văn Lưu Phong. Chỉ có Đăng Thanh Sơn là người sống. Đang cố nhìn bản đồ, không ngừng sàng lọc tìm tòi. Sau giờ ngọ, mặt trời lên cao. Giang Ninh Quận Thành, cổng Bắc Quy Nguyên Tông. Một tên quân sĩ Hắc Giáp Quân cưỡi một con thanh tông đạp tuyết mã, nhanh chóng lao tới. Lưu đại ca, sao sốt ruột vậy? Coi ngựa dùng ta. Tên quân sĩ vứt dây cương, lao nhanh vào trong. Thư phòng tông chủ Quy Nguyên Tông Gia Cát Nguyên Hồng. Tông chủ, Lưu Đồng Bách Phu trưởng đội thân vệ dưới trướng đang thống lĩnh cầu kiến. Một đệ tử áo xanh đứng ngoài cung kính nói. Cho phép hắn vào. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Lưu Đồng vội chạy vào, lập tức quỳ một gối xuống. Lưu Đồng bái kiến tông chủ. Có chuyện gì? Nói. Gia Cát Nguyên Hồng liếc liếc mắt nhìn Lưu Đồng. Tên Lưu Đồng cung kính liền nói. Đêm qua, đại thống lĩnh chỉ huy đội thân vệ chúng ta chạy tới quê ngài ở Đằng Gia Trang thuộc Nghi Thành. Sáng sớm nay, tất cả mọi người của Đằng Gia Trang đều chuyển nhà đi về phía Giang Ninh Quận Thành bên này. Gia Cát Nguyên Hồng lập tức buông bộ sách trong tay, cau mày nhìn Lưu Đồng. 2.000 người tới Giang Ninh Quận Thành chỉ là việc nhỏ thôi. Một vài nhà buôn mùa lớn, chỉ một phủ đệ, nếu cộng cả những người trong gia tộc, người hầu, hộ vệ, cũng phải gần ngàn người. Hơn 2.000 người vào Giang Ninh Quận Thành có thể bố trí ổn thỏa rất dễ dàng. Nhưng Đằng Gia Trang đang an ổn, tại sao di chuyển cả trang như vậy? Vừa liên tưởng tới đại quân Thanh Hồ Đạo đóng quân tại Đại Duyên Sơn, Gia Cát Nguyên Hồng cảm thấy có chút không ổn. Thanh Hồ Đạo chắc còn chưa đến chỗ động thủ với sơn dân bình thường chứ nhỉ? Gia Cát Nguyên Hồng thầm nghĩ. Tông chủ, ngày hôm qua, người của Thanh Hồ Đạo tới rất nhiều thôn trang chung quanh Đại Duyên Sơn bắt thợ săn. Ở Đằng Gia Trang cũng bắt 3 thợ săn. 3 người, một người là đường huynh của Đằng thống lĩnh, một người là đại bá, còn một người là cha của ngài. Lưu Đồng nói, đêm qua, đường huynh của ngài thoát về. Nói là Thanh Hồ Đạo hạ lệnh giết sạch tất cả thợ săn đã bắt được. Cha và đại bá của Đằng thống lĩnh không trốn thoát, hẳn là chết rồi. Gia Cát Nguyên Hồng trầm mặt xuống. Thanh Hồ Đạo. Gia Cát Nguyên Hồng giận không nhịn được phải vỗ bàn. Sáng sớm nay, thống lĩnh đã cho di chuyển cả trang, nhưng đi được hơn 300 dặm đường, hơn 2.000 người, phòng chừng phải 4 ngày mới có thể tới đây. Buổi sáng hôm nay, thuộc hạ lập tức đi sớm. Một mình chạy về đây bẩm báo cho tông chủ. Lưu Đồng liền nói. Tông chủ, đang thống lĩnh một mình một người, vào Đại Duyên Sơn rồi. Gia Cát Nguyên Hồng không khỏi trợn mắt. Cái gì? Thanh Sơn tiến vào Đại Duyên Sơn sao? Hồ đồ. Gia Cát Nguyên Hồng hiểu rõ Đại Duyên Sơn đang xảy ra việc gì. Đại quân Thanh Hồ Đạo đang ở đó. Cả Cửu Châu, Thượng, Phỏng Trừng, cao thủ các đại tông phái đều sẽ tới đó cả. Vừa nghĩ tới Đằng Thanh Sơn một mình một người tới đó, Gia Cát Nguyên Hồng cảm thấy có chút lo lắng. Tiểu Thiết, Gia Cát Nguyên Hồng hô. Tông chủ, đệ tử áo xanh bên ngoài khom người. Truyền lệnh xuống, lệnh cho 3.000 quân sĩ, lĩnh 1, lĩnh 2 Hắc Giáp Quân, mang theo chiến mã, binh khí, lập tức tới giáo trường tập hợp. Mau đi, không được chậm trễ một phút. Gia Cát Nguyên Hồng quát. Vâng, đệ tử áo xanh rất ít khi thấy tông chủ lo lắng như thế, không dám chậm chạp, nhanh chóng đi về phía quân danh, Hắc Giáp Quân. Việc này cũng phải nhờ Yến trưởng lão theo ta cùng đi rồi. Gia Cát Nguyên Hồng hiểu rõ, tình thế Đại Duyên Sơn nghiêm trọng như thế nào. Hắn đã sớm đoán trước, dưới sức hấp dẫn của kho báu Vũ Hoàng. Việc làm tin thiên cường giả sẽ giết chóc rất là bình thường. Đằng Thanh Sơn một người ở trong đó, giống như một cái thuyền trong biển rộng, thời khắc nào cũng có thể chết. Vù, Gia Cát Nguyên Hồng lập tức đứng dậy. Lưu Đồng, người lùi ra trước đi. Đồng thời, vươn tay nắm lấy binh khí của mình, đi nhanh ra ngoài, tìm đến Yến Trường Lão.